Khi anh không còn yêu. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng của thuốc dần tăng lên. Cuối cùng tôi bị bao trùm bởi bóng tối vô tận. Cơ thể không ngừng rơi xuống anh hứa, vĩnh biệt, người yêu của Im Vivi. Vivi, tỉnh lại, tỉnh lại. Giọng nói quen thuộc và yêu thương đang gọi tôi. Tôi theo bản năng muốn mở mắt ra, nhưng ký ức đêm qua lại dần hiện về. Tôi đã bị lục xuyên tịch xê. Âng bức, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện vẫn đáng ghét như vậy. Tôi nằm trên giường không ngừng nôn khan. Hứa Minh Trạch muốn ôm tôi. Tôi vừa đẩy tay anh ra, vừa tuyệt vọng trốn vào trong giường. Đừng, xin anh, A Trạch, xin anh đừng chạm vào em. Tôi khóc đến mức không thở được, đầu óc thiếu oxy, tầm nhìn mờ đi. Trong làn nước mắt mờ ảo, anh mạnh mẽ kéo tôi vào lòng. Đừng sợ, Vivi, đừng sợ, không có chuyện gì xảy ra cả. Anh đảm bảo, không có chuyện gì xảy ra, em vẫn là em, dù thế nào em cũng luôn là Vivi mà anh yêu nhất. Thật không, tôi không dám tin mà gục vào NGC. Anh khóc lớn, trong lòng vừa hy vọng vừa sợ hãi. Thật mà, anh hứa chưa bao giờ lừa em, đêm qua anh đến kịp thời, anh ta chưa kịp làm gì cả. Ngay sau đó anh đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nói ở lại quan sát, nếu không có gì sẽ được xuất viện. Anh vừa lau nước mắt cho tôi, vừa cẩn thận dỗ dành. Đừng sợ, Vivi, anh luôn ở đây. Tôi nắm CHATTAIAO anh, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nước mắt không thể ngừng chảy, càng lúc càng dữ dội. Vivi, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn, năm sau em sẽ chụp ảnh tốt nghiệp cùng anh. Chúng ta sẽ đi Bắc Cực ngắm cực quang, đến Nam Cực xem chim cánh cụt. Em còn có anh ở đây, nếu em bỏ cuộc, anh hứa biết làm sao. Vì vậy, Vivi, đừng bỏ rơi anh một mình, không có em, anh hứa cũng rất sợ cô đơn. Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn lên trán, trong mắt lấp lánh ánh sao. Như thanh kiếm sáng chói phá tan màn đêm đen tối. Đúng vậy, tại sao tôi lại tự trừng phạt mình, để người yêu mình phải buồn. Tôi gật đầu mạnh mẽ, khàn giọng nói. Được, khi tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, mới nhớ đến hỏi chuyện tiếp theo thế nào. Thuốc mê là anh ta tổng hợp trong phòng thí nghiệm của trường, liều lượng không nhiều, nhưng nồng độ cao. Nên em chỉ uống vài ngụm đã ngất đi. Anh ấy cân nhắc nói, để không làm tôi bị kích động. Bác Lăng có lẽ chưa biết, đêm qua là gì gọi điện cho anh, nhưng chuyện này xử lý rất khó. Về tình, chúng ta là gia đình tái hôn, em và anh ta vừa là anh em trên danh nghĩa, vừa từng là người yêu. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, anh ta đã phủ nhận mối quan hệ người yêu, lần này lại dùng thuốc mê với em, hết lần này đến lần khác khiến em bị trầm cảm. Những chuyện này nếu nói ra, dù Lục Xuyên Tịch có ngồi tù hay không, quan hệ giữa mọi người sẽ rất khó khăn. Dì có lẽ sẽ cảm thấy tội lỗi, có lẽ sẽ oán trách, còn bác Lăng vừa thương em, lại phải không biết làm sao để đối mặt với dì. Trong ba người sẽ luôn có một cái gai không thể nào nhổ bỏ, mỗi khi nghĩ đến sẽ đau, lâu dần, gia đình này có lẽ cũng tan vỡ. Về lý, anh ta sử dụng phòng thí nghiệm của trường để tổng hợp chất cấm, gây hại cho người khác. Đã là vi phạm pháp luật. Nếu không phải nghĩ đến em và bác Lăng, đêm qua anh đã báo cảnh sát bắt anh ta vì tội cố ý xê. Âng bức rồi, chiếc cốc đó dì đã giao cho anh rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giúp tôi thoải mái hơn, tiếp tục do dự nói. Vivi, chuyện này là một tình huống khó khăn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở em. Vì vậy, em phải đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù anh kiên quyết muốn anh ta ngồi tù, nhưng anh tôn trọng lựa chọn của em, sẵn sàng cùng em chịu đựng hậu quả sau này. Vì vậy em đừng sợ, cứ làm theo những gì em nghĩ. Tôi ôm mặt rầu rĩ nói, em không biết, theo lý anh ta nên bị trừng phạt, nhưng chúng em đã sống chung bao năm, bố em đã già, dì cũng chẳng trẻ hơn, họ không nên phải lo lắng vì chuyện giữa em và Lục Xuyên Tịch. Họ là những người quan trọng nhất với em. Em nghĩ, có lẽ em sẽ chọn cách nhẫn nhịn, để mọi người được yên lòng. Nói đến đây, nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi. Nhưng em không cam lòng, tại sao anh ta làm sai mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào? Còn em không làm sai điều gì, em là người bị hại, tại sao em phải gánh chịu mọi thứ chứ? Anh ôm chặt tôi, giữ đầu tôi áp vào NGC anh, như muốn truyền cho tôi sức mạnh. Cách chương.